Trước mắt Triệu Phong quả thật hoàn toàn có hy vọng trùng kích vào vị trí thiên kiêu cái thế thứ 6, dẫn dắt thời đại này tới trình độ huy hoàng nhất thiên cổ. Trừ Phương Khách cường giả đang ngồi trên ghế xem chiến, cả đám đều hưng phấn chờ mong. Trần Long hội lần này, mặc dù mất đi quyền khống chế, nhưng không phải nghi ngờ, càng trở nên kích thích hơn. Tới lúc này, số thiên tài chết đi trong không gian tầng ánh sáng đã đến 20 mấy người, thiên tài bị đánh cho tàn phế cũng có hơn 10 người, có thể thấy được trình độ khốc liệt như thế nào. Mà theo thời gian trôi qua, tiếng chém giết trong không gian càng ngày càng thảm thiết hơn, không ngừng xuất hiện thương vong. Hai, mục tiêu càng ngày càng ít, Triệu Phong đứng trên Tam Hoa Bảo Liên, lướt qua không trung như bay. Hắn phát hiện không ít mục tiêu, nhưng phần lớn trên người mục tiêu không có chân long lệnh bài, hoặc là rất cường đại, thậm chí kết thành trận doanh, không dễ dàng ra tay. Chạy mau, không ngờ tên kia đã ngưng kết ra quang ảnh vận long hoàng kim rực rỡ. Triệu Phong này, chẳng lẽ muốn trở thành thiên kiêu cái thế mới? Trở thành thiên tài long vận đệ lục cường. Những thiên tài kia phát hiện Triệu Phong từ xa, cả đám đều đồng loạt né tránh như gà bay chó chạy. Lúc này, không gian trong tầng ánh sáng quang ảnh 6 đầu kim long rực rỡ và khí tức thiên tài long vận cường đại phát ra rất rõ ràng, cho dù cách xa 10 dặm cũng có thể nhìn thấy rõ. Là Triệu Phong không ngờ hắn lại trở thành thiên tài long vận đệ lục cường, gần như cùng cấp độ với 5 đại thiên kiêu cái thế rồi. Mạc Thiên Y từ xa đã cảm ứng được quang ảnh vận long hoàng kim rực rỡ, đám thiên tài xung quanh nhìn thấy đều bả chạy tứ tán. Nên chiến hay là rút lui? Mạc Thiên Y vừa vặn đối diện với Triệu Phong liền rơi vào một lựa chọn khó khăn. Cách chương.